đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, Thất Đồ Đệ Tâm Tư. Canh một cầu đặt mua duy trì. Chư Hồng Cộng Quỳ di chuyển về phía trước nửa bước. Tiếp tục nói, bản thân rời đi Ma Thiên Các, liền chưa làm qua bất luận cái gì chuyện có lỗi với sư phụ sự tình. Lần trước ngươi để ta điều tra từ ra vụ án bắt cóc. Ta cũng tra rõ ràng. Thật sự là có người giả tà mãnh hổ cương gây sự. Kia là vu oan giá họa a. Ta nhưng không có hỏi tiểu sư muội ngươi tộc nhân sự tình. Ngươi cứ như vậy gấp dò số chỗ ngồi. Minh Thế Nhân nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng vẻ mặt đưa đám nói. Ta thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Được rồi, từ ra sự tình, ta biết không phải là ngươi làm, ngươi cũng không có kia lá gan. Minh Thế Nhân lườm hắn một cái. Chư Hồng Cộng nghe vậy đại hỉ, nịnh nọt nói, còn là tứ sư huynh rõ lý lẽ. Sư phụ bên kia, không nói gì à, sư phụ lão nhân ra ông ta căn bản liền không có đem ngươi để vào mắt. Đừng quá xem trọng chính ngươi. Minh Thế Nhân nói đến đây, nghiêm túc nói. Trở lại chuyện chính, cái dương ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi có biết lão thất hiện tại nơi nào? Chư Hồng Cộng cười hắc hắc nói. Tứ sư huynh thật biết nói đùa. Ta nào biết được thất sư huynh ở đâu? Bất quá tứ sư huynh có thể đi Ngọa Long nhìn xem. Nghe nói ám võng tổng bộ là ở chỗ này. Lão bát, ngươi trước kia cũng sẽ không chơi như vậy tâm nhãn. Ngươi muốn hại ta. Minh Thế Nhân đột nhiên hạ giọng. Thoại âm rơi xuống đồng thời. Sau tấm bình phong truyền đến tiếng vỗ tay. Phong độ nhẹ nhàng. Tuấn tú lịch sự Tư Vô Nhai. Xuất hiện tại trước mặt hai người. Lão thất. Minh Thế Nhân lập tức chừng lão bát một ánh mắt. Còn nói ngươi không biết. Tư Vô Nhai chậm rãi đến mặt trước. Khom người làm lễ. Gặp qua tứ sư huynh. Tuy nói Tư Vô Nhai là Minh Thế Nhân sư đệ. Nhưng là hắn kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Để Minh Thế Nhân cảm giác được có một ít khó chịu. Nói chung người thông minh đều không tốt lắm khống chế nguyên nhân. Minh Thế Nhân càng thích cùng Chư Hồng Cộng ở cùng một chỗ. Bất quá, hắn đã là sư huynh. Phụng mệnh làm việc, cũng liền không có gì đáng lo lắng. Lão thất, ngươi thật đúng là hảo tâm cơ. Núp ở phía sau nghe lén lâu như vậy. Minh Thế Nhân nói ra. Tứ sư huynh nói đùa. Khoảng thời gian này ta vẫn luôn tại Mãnh Hổ Cương. Sư huynh đệ ở chung. Kéo kéo việc nhà. Nhân chi thường tình. Chỉ bất quá. Không nghĩ tới tứ sư huynh hội đại giá quang lâm. Tư Vô Nhai chậm rãi đến bên trái. Hai tay Phật khởi trường bào. Ngồi xuống. Đã ngươi đều nghe thấy. Vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Cho mượn Khổng Tước Linh dùng một lát. Minh Thế Nhân nói ra. Tư Vô Nhai ánh mắt rơi vào kia thần bí trên cái dương. Dò xét một lát, trên nét mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nội tâm lại tại kinh ngạc. Kỳ lạ như vậy quỷ dị cái dương. Ngược lại là lần đầu gặp. Sư phụ trong tay bảo bối vô số. Có như vậy một kiện cái dương. Cũng là bình thường. Khổng Tước Linh có thể mượn. Bất quá, có mấy câu. Ta nghĩ cùng tứ sư huynh chân thành phiếm vài câu. Tư Vô Nhai lạnh nhạt nói, kia liền không cần, ta và các ngươi không giống, đã có thể mượn, kia không còn gì tốt hơn. Tới, trước đem Khổng Tước Linh thả tại cái này cái khe thẻ bên trong. Minh Thế Nhân vô cùng thận trọng, không muốn nghe lão thất mê hoặc. Tư Vô Nhai nội tâm khẽ nhúc nhích, mặt ngoài bình tĩnh như trước, nói ra, hồi lâu không thấy, tứ sư huynh, so trước kia cẩn thận nhiều. Nói, tay phải nâng lên, Khổng Tước Linh phiêu phù ở trong lòng bàn tay của hắn. 360 độ xoay tròn lơ lửng, lão bát Chư Hồng Cộng ao ước con mắt đều muốn hồng. Khi nào ta cũng có thể có một kiện thiên giai vũ khí liền hảo. Lão bát nhắc tới một cái, Tư Vô Nhai trở tay bắt lấy Khổng Tước Linh, đến kia thần bí cái dương bên cạnh, nói ra. Nếu là trong dương đặt vào là khống chế ngươi ta một loại nào đó bảo vật. Ngươi còn hội mở ra sao? Minh Thế Nhân sững sờ. Tư Vô Nhai chú ý tới hắn trên nét mặt biến hóa. Cố ý chậm một chút động tác. Minh Thế Nhân đưa tay. Chờ một chút, tứ sư huynh có chuyện. Ta một mực rất hiếu kỳ. Năm đó, đại sư huynh, nhị sư huynh, còn có ngươi, vì sao lại đột nhiên rời đi Ma Thiên Các? Minh Thế Nhân hỏi, nghe được vấn đề này, Tư Vô Nhai không có gì lạ, mà là thu hồi khổng tước linh. Chắp tay nói, tứ sư huynh, nếu có người lấy đao gác ở trên cổ của ngươi mà ngươi lại không có bản sự phản kháng, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, ngươi có thể hay không chạy? Minh Thế Nhân giật mình, không có trả lời. Tư Vô Nhai trở về chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống, chuyện trò vui vẻ nói. Ma Thiên Các gây thù hằn quá nhiều, từ thập đại cao thủ vây công Kim Đình Sơn về sau, không khỏi là tại chờ sư phụ lão nhân ra ông ta đại nạn. Đến lúc đó, coi như đại sư huynh nhị sư huynh không hề rời đi, cũng khó cản châu chấu tai ương. Minh Thế Nhân hừ nhẹ nói, chỉ sợ những người kia liền châu chấu cũng không bằng. Ngươi đối sư phụ lão nhân ra ông ta tự tin như vậy? Tư Vô Nhai thản nhiên nói. Im miệng. Minh Thế Nhân đột nhiên thanh âm cất cao, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tư Vô Nhai, khiển trách, lão thất, ngươi cũng đừng quên ngươi thân phận. Lão bát nhất thời hồ đồ bị ngươi che đậy, ta không trách hắn, có thể ngươi, chẳng lẽ liền không biết là không phải, phân biệt không được trắng đen. Sư huynh giáo huấn sư đệ vốn thuộc bình thường, có thể Tư Vô Nhai nghe, biểu lộ lạnh nhạt, không có bất cứ ba động gì. Tứ sư huynh nếu biết ta phân biệt được hắc bạch, lại hà biết ta đứng địa phương, cũng không phải là bạch. Ngươi, Minh Thế Nhân vung tay nói, ngươi rất biết rảo biện, tứ sư huynh quá khen. Bất kể nói thế nào, sư phụ lão nhân ra ông ta truyền thụ cho ngươi một thân tu vi, cái này là như sắt thép sự thật. Minh Thế Nhân lại nói, Tư Vô Nhai lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, vỗ tay nói, rất khó tưởng tượng, mới ngắn như vậy thời gian không thấy, tứ sư huynh lại như vậy giữ gìn sư phụ lão nhân ra ông ta. Cái này cùng trước kia Minh Thế Nhân so sánh, biến hóa chi đại, vượt qua hắn tưởng tượng. Ta và ngươi bất đồng. Minh Thế Nhân ngồi xuống, nắm lên trong mâm còn lại nho, cố ý đem nho ra nôn tại Tư Vô Nhai mặt trước. Tư Vô Nhai nhìn xem kia thần bí cái dương nói ra, tứ sư huynh, nếu như ngươi dùng sư huynh danh nghĩa mời ta mở ra cái dương này, ta không còn hai lời, lập tức mở ra, nhưng nếu là vì cái khác, tha thứ khó từ mệnh. Minh Thế Nhân mới vừa bình phục lại tâm tình, đột nhiên bộc phát ba đơn trưởng vỗ, bên cạnh cái bàn vỡ vụn ra, thân hình như điện, trưởng phong mang theo cương khí hướng phía Tư Vô Nhai đánh qua. Phanh phanh phanh, Tư Vô Nhai mũi chân điểm nhẹ, toàn bộ người nhẹ nhàng thoải mái lui lại, đơn trưởng chắp sau lưng, một tay tả hữu đón đỡ Minh Thế Nhân cương phong. Phanh phanh phanh, trong chớp mắt, toàn bộ bên trong sơn trại liền bị giao thoa cương khí sách thất linh bát lạc. Một tiến một lui, tranh đấu không ngớt, Chư Hồng cộng mộng, liền vội vàng đứng lên khoát tay. Hô, hai vị sư huynh, nhanh, nhanh dừng tay, tiếp tục đánh xuống, ta cái này tiểu phá sơn trại liền triệt để xong. Mãnh hổ cương đám người không ngừng lùi lại, chỉ có thể xa xa nhìn xem, không dám nhúng tay. Phanh phanh phanh, lại là liên tục ba trưởng. Minh Thế Nhân đập vào Tư Vô Nhai hộ thể cương khí bên trên, Tư Vô Nhai lăng không sau lật, đứng ở chỗ, trên mặt ý cười nói, tứ sư huynh vậy mà đã đột phá nguyên thần kiếp cảnh, thật đáng mừng. Các ngươi đại nghịch bất đạo, ta với tư cách sư huynh, có trách nhiệm này thanh lý môn hộ. Minh Thế Nhân dưới chân đạp mạnh, oanh, dấu chân xuất hiện. Minh Thế Nhân giống như cách huyễn chi tiễn, hướng phía Tư Vô Nhai mà đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.